Lỗ Đạt Mã dùng đầu gối nhẹ nhàng đẩy đầu Dạ ra, lật người ngủ tiếp. Mấy ngày gần đây Dạ không chỉ thích lấy hình thái tiểu báo đi tản bộ ở bên cạnh nàng, lại còn rất dính nàng, nửa đêm thường hay ôm nàng cọ cọ gì cũng có. Mới đầu Lỗ Đạt Mã còn có chút xấu hổ lúng túng, sau đó lại suy nghĩ một chút, cái bộ dáng lông mềm như nhung giống như con mèo bự sủng vật của Dạ cũng liền đón nhận. Rất tự nhiên nàng hoàn toàn quy đổi cái tật xấu mới thêm này của Dạ là thiên tính của động vật họ mèo. Mình nuôi mèo nhỏ cốn nhỏ gì đó, không phải cứ không có việc gì thì cũng dính ngấy bên cạnh chủ nhân đó sao? Ô, ô. Đột nhiên Dạ phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào gần như bi thương. Đây là Lỗ Đạt Mã chưa từng nghe qua. Nàng ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi. Dạ. Một luồng nhiệt lưu tuôn ra từ giữa hai chân. Ặc. Lỗ Đạt Mã hiểu. Gì cả, xa cách chừng 300 ngày thì bây giờ tới cửa hỏi thăm. Nhất định là Dạ lại cho là mình bị thương, mới có thể gào thét như thế. Nói thật, thân thích nhà nàng đã lâu không đến, nàng cũng đã quên lãng. Trước kia cũng nghe qua kỳ kinh nguyệt không chuẩn, nửa năm không đến lần nào cũng có. Còn mình có tính là phá kỷ lục rồi hay không? Cách gần 300 ngày, Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, tình huống của nàng xuất hiện như vậy, hẳn là có quan hệ với chuyện sau khi xuyên qua tới đây thì không thích ứng, áp lực tinh thần lớn, nóng nảy, từ đó khiến cho nội tiết mất cân đối. Chính là mới có thời gian chu kỳ ở đây cùng với thế giới trước kia của nàng ở thì không giống nhau. Dạ, ta không sao, cái này rất bình thường. Lỗ Đạt Mã muốn giải thích với Dạ là cái chuyện giống như thế này mỗi tháng nàng cũng sẽ chảy máu 7 ngày mà không chết. Nhưng lại nghĩ lại, Dạ nhất định là nghe không hiểu. Sinh sống với Dạ một thời gian dài, Lỗ Đạt Mã gần như có thể khẳng định, kể cả thứ gì tương tự như giống cái hắn cũng không có tiếp xúc qua. Đừng nói giống cái, từ lúc Lỗ Đạt Mã xuyên qua tới đây, ngay cả một giống đực cũng không có thấy qua ngoại trừ Dạ sẽ thay đổi tới đổi lui. Hơn nữa, coi như Dạ có tiếp xúc qua giống cái đồng loại, ai biết các nàng có phải cũng giống như mình hay không, mỗi tháng chảy máu 7 ngày đấy. Lỗ Đạt Mã muốn đứng dậy đi lấy băng vệ sinh, mà Dạ lại cố chấp vấn nàng nằm ở trên đệm da thú, không để cho nàng ngồi dậy. Lần trước Lỗ Đạt Mã ra máu, Dạ vẫn luôn cho rằng là bị dã thú tới thương tổn. Lúc này ra máu là ở nửa đêm, ở bên cạnh hắn, như vậy là mình không cẩn thận làm nàng bị thương. Trong lòng Dạ áy náy, biết rõ nàng rất nhỏ yếu, mình nên cẩn thận, nhất định là sau khi mình ngủ lộn xộn làm thương tổn tới nàng. Dạ ảo não, hối hận ở trong lòng. Lỗ Đạt Mã nhìn hắn chằm chằm, gương mặt rối rắm, không để cho nàng ngồi dậy thì làm sao nàng chỉnh đốn thảm trạng của mình hả? Dạ, dạ, ngươi để cho ta đứng lên có được hay không? Ta muốn lấy vài thứ. Trong nháy mắt Dạ hóa hình người ở trước mắt nàng, nhào tới ôm Lỗ Đạt Mã, hỏi, cái gì? Cái đó. Lỗ Đạt Mã chỉ vào một bọc đồ được gia thú bao lấy trong ngăn kéo gỗ. Dạ ôm nàng đi tới lấy. Hắn cho rằng đây là Lỗ Đạt Mã muốn lấy đồ dùng tới chữa thương. Lần trước nàng thủ thương chính là dùng cái này. Đúng rồi, còn có cho sau khi nhóm lửa. Không thể không nói, Dạ có sức quan sát bén nhạy và khả năng ghi nhớ tốt. Biết phương pháp Lỗ Đạt Mã chữa thương không giống với mình, không cần liếm, vá một cái hoặc quét một cái, lại vẽ loạn vài thứ là được. Quá trình này rất đau, nhưng mà cũng rất có tác dụng. Vì vậy, khi hắn phát hiện Lỗ Đạt Mã ra máu thì cũng không có giống như kiểu trước đây là muốn liếm giúp nàng. Hắn nhẹ nhàng thả Lỗ Đạt Mã lên trên đệm gia thú, xốc rèm gia thú dùng làm vách ngăn, đi ra phòng ngoài ôm chậu than mai rùa đã tắt lửa đi vào. Bây giờ khí trời cũng không còn lạnh nữa, chậu than cũng không cần đốt liên tục. Dạ lấy than cho từ trong chậu than nâng đến trước mặt Lỗ Đạt Mã. Những thứ này, dùng. Dạ, cảm ơn ngươi. Đối với Dạ chi kỷ, Lỗ Đạt Mã khen thưởng ấn lên một nụ hôn trên trán hắn. Lúc này, gì cả, tới 5 ngày, rất bình thường, cũng không có đau đớn khó nhịn như lần trước. Mặc dù còn có chút căng chướng bụng, nhưng cũng ở trong phạm vi Lỗ Đạt Mã có thể tiếp thu. Trong 5 ngày này, Dạ lại xem nàng trở thành một bảo bối dễ vỡ. Cái gì cũng không để cho nàng làm, đi tới chỗ nào không phải ôm thì chính là cõng. Nướng thịt xong thì xé thành từng miếng nhỏ cho nàng ăn. Hơn nữa giống như Lỗ Đạt Mã chăm sóc lúc hắn bị thương, đi trong suối bắt cá, hầm thành canh, đút cho nàng uống từng muỗng một. Buổi tối lúc đi ngủ, Dạ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chỉ cần Lỗ Đạt Mã hơi có động tĩnh, hắn liền cảnh giác tỉnh lại, tra xét xem Lỗ Đạt Mã có khó chịu gì không. Rốt cuộc đợi đến sau khi gì cả nói tạm biệt, Lỗ Đạt Mã thở phào một cái, nếu cái này lại trễ thêm mấy ngày, nàng cũng sợ tố chất thần kinh của Dạ. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã phát hiện, cho dù nàng không chảy máu nữa, biểu hiện của Dạ vẫn là cái dạng kia, cẩn thận trước sau như một. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thời gian hành kinh kết thúc, Lỗ Đạt Mã phát hiện, những bệnh trạng mà mình cho là bởi vì thiếu muối mà sinh ra đều biến mất hết rồi. Có lẽ là do khó chịu trước kỳ kinh nguyệt, không có quan hệ quá lớn với việc thiếu muối, nhưng mà việc tìm muối thì vẫn phải tiến hành. Vì vậy, lần thứ hai Lỗ Đạt Mã lập kế hoạch tìm muối. Mới ban đầu thì Giả không đồng ý nàng đi ra ngoài, lý do là thương tổn vừa hết. Lỗ Đạt Mã lại nói cho hắn biết, nhất định phải tìm muối, không có muối ăn mình sẽ chết. Giả vừa nghe, sắc mặt bị râu che khuất lập tức biến sắc, mày kiếm nhíu lại, môi mỏng mím chặt, dáng vẻ như lâm đại địch. Không nói hai lời, liền cõng Lỗ Đạt Mã trên lưng xuất phát rồi. Dọc theo đường đi, Giả cũng không đi nhanh. Dĩ nhiên, đây là so sánh với tốc độ bình thường của hắn. Lúc này tốc độ tiến lên còn chưa bằng tốc độ một nửa trong ngày thường hắn đi săn nữa. Lưng Dạ rất dày rộng, bước chân của hắn vững vàng, xoải bước mà đi, cũng rất tỉ mỉ cố kỵ Lỗ Đạt Mã trên lưng, cẩn thận tránh né trạc cây, dây leo sinh trưởng tự do chung quanh trong rừng rậm. Ở trong lòng của hắn, Lỗ Đạt Mã chính là một vật nhỏ yếu ớt, hơn nữa chảy máu thật nhiều ngày mới vừa khỏe lại. Hắn nhất định phải cẩn thận bảo vệ. Lỗ Đạt Mã giống như con gấu câu a lơ, nằm ở trên lưng Dạ, không có lý do gì, trong lòng thì tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng vuốt vuốt tóc dài của Dạ, tóc Dạ bởi vì Lỗ Đạt Mã thường xuyên cắt tỉa chải chút mà trở nên vô cùng trơn mượt, tóc đen như mực buông xuống thắt lưng. Ngay cả hàm râu dài tới ngực của Dạ cũng được Lỗ Đạt Mã quan tâm mà vô cùng ngay ngắn có thứ tự. Mỗi lần nhìn chòm râu của Dạ, Lỗ Đạt Mã liền nhớ lại hai chữ, râu đẹp. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn có chút tiếc nuối, lúc nào thì mới có thể cạo chòm râu này đi, trông thấy bộ mặt thật sự của Dạ. Hai cánh tay của Lỗ Đạt Mã ôm thật chặt cổ của hắn, nghiêng đầu cọ sát qua trên bả vai của Dạ, an tĩnh nhìn từng cảnh vật xẹt qua ở bên cạnh. Từ sau khi băng tuyết hòa tan, thì thực vật ở đây cũng như măng mùa xuân sau cơn mưa, mọc lên rất nhanh. Lỗ Đạt Mã cảm thấy thật giống như chỉ có thời gian mấy ngày, cây cối vốn chỉ có cành khô thì toàn bộ phủ thêm màu xanh lá cây. Dạ, ngươi xem bên kia,